Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 14, Trần Thiên Thiên vừa khéo lưng túi sách từ bên ngoài tiến vào. Nghe thấy Mộng Ngôn Ngôn tham gia 800 thước chạy dài. Một mặt kinh ngạc đi tới hỏi nàng, Ngôn Ngôn, làm sao ngươi nghĩ tham gia này? Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tham gia này đó a. Mộng Ngôn Ngôn cũng một mặt nghi hoặc xem nàng, chậm rãi lắc đầu, ta không báo danh, về phần vì tên là gì xuất hiện tại 800 thước chạy dài. Nàng cũng không biết, nàng không biết nên như thế nào làm. Nghe xong nàng nói Trần Thiên Thiên cũng là sửng sốt, đi đến lớp trưởng trước mặt đi, bô bô nói cái gì đó, trên mặt thần sắc phá lệ hay thay đổi. Qua 2 phút, đi trở về đến, đối mặt Mộng Ngôn Ngôn hỏi ánh mắt khi, nha nha nói, lớp trưởng nói, là chủ nhiệm lớp chỉ định cho ngươi tham gia chủ nhiệm lớp. Đó không phải là Tào Khánh sao? Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt, không biết vì sao lại có chuyện này. Trần Thiên Thiên vừa nói ra chuyện trọng yếu, mặt sau đổ là không có gì ngăn trở, trực tiếp liền hỏi, Ngôn Ngôn à, ngươi lại thế nào chọc tới lão ban? Lần này cư nhiên chỉ định ngươi đi chạy 800 thước. Ngươi thân thể vốn liền không làm gì hảo, chạy không dưới đến đừng nói. Đến lúc đó ngất xỉu đi có thể làm sao bây giờ, nàng niệm nhắc tới lẩm bẩm chung. Mộ Ngôn Ngôn cũng sinh ra một cỗ tức giận. Một cái lão sư, làm sao có thể như vậy tổn hại một đệ tử ý nguyện. Tùy ý chỉ định làm việc này đâu. Vẫn là ở học sinh khỏe mạnh không tốt trụ cột thượng. Không được, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn đằng một chút theo ghế tựa đứng lên, đi tới cửa, này hành động đem Trần Thiên Thiên liền phát hoảng, vừa rồi kia một cái chớp mắt vậy mà không phản ứng đi lại. Chờ phản ứng đi lại đang muốn phải gọi Bình Ngôn không cần xúc động khi. Cửa rõ ràng xuất hiện Tào Khánh phụng phịu thân ảnh, phòng học nội cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bởi vậy, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm mới có vẻ càng xông ra. Tào lão sư, ta vì sao ở 800 thước chạy dài lý đâu? Thật bình tĩnh, rất ôn hòa, nhưng nàng có thể làm ra chuyện như vậy đến cũng đã thật không bình tĩnh. Tào Khánh thúc nhanh mày, ánh mắt nhất lệ, ngươi cần vận động, cho nên ta cho ngươi báo. Ngươi nhất định phải tham gia cần vận động. Trước kia làm học bá lúc ấy thế nào không có loại sự tình này. Hiện tại thành tích kém đến nước này còn có, hơn nữa còn là 800 thước chạy dài. Mộ Ngôn Ngôn mới không tin tưởng của hắn này đó thì nói, càng sẽ không muốn đi tham gia, vì thế trực tiếp mở miệng liền cự tuyệt, ta không muốn tham gia, ta muốn lưu lại thời gian học tập. A Tào Khánh mạnh nhất cười khẽ, ý châm biếm không cần rất rõ ràng, ngươi có thể học tập đến cái tình trạng gì, thành tích đã kém như vậy. Cam đoan một chút thân thể có cái gì không tốt. Dù sao lần này đại hội thể dục thể thao ngươi phải cho ta thượng. Cự tuyệt liền cho ta thôi học đi. Mộ Ngôn Ngôn một hơi ngăn ở ngực, kém chút không nhảy lên. Rất khi dễ người, này lão sư, là đần độn sao? Nàng đang muốn nói chuyện. Phía sau Trần Thiên Thiên tiến lên đây giữ chặt nàng. Tốt lắm, đừng tranh luận, thỏa hiệp cái gì thỏa hiệp. Còn đừng tranh luận. Việc này không thể nào nói nổi. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn đẩy khai Trần Thiên Thiên tiếp tục lý luận. Tào Khánh rõ ràng chất vấn lời nói vang vọng ở trong lớp. Ngươi nên sẽ không thành tích xuống dốc không phanh. Hiện tại cũng giống cái Lâm muội muội dường như đi hai bước lộ gục đi. Phép khích tướng, Tào Khánh ánh mắt thật sự là rất ghê tởm người. Mộ Ngôn Ngôn biết rõ là phép khích tướng. Nhưng giờ phút này đã không đường thối lui, môi nàng khẽ nhúc nhích, nở nụ cười một tiếng. Hảo, ta tham gia, ta sẽ chạy hết quá trình. Đến lúc đó, còn hy vọng Tào lão sư không cần tùy tiện an bài của ta hết thảy. Hết chương.